Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 234, cái này gọi là khác loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Ngưng lo lắng vết thương trên người Phong Khải Trạch sẽ bị nhiễm trùng, cho nên nhất định đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Phong Khải Trạch không thể làm gì khác hơn là đồng ý đến bệnh viện. Trong bệnh viện mọi người vừa nhìn thấy hai nhân vật có tiếng tăm trong bộ dạng nhếch nhác đi tới, không dám hỏi nhiều lập tức tiếp đón, phục vụ một cách chu đáo, xử lý vết thương cho Phong Khải Trạch. Bác sĩ có vẻ sợ hãi, ngón tay loáng thoáng run run, hình như sợ hãi gì đó, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cố gắng làm việc. Thỉnh thoảng run rẩy hỏi, Phong thiếu gia, đau không? Nếu như vết thương đau xin ngài nói một tiếng, tôi sẽ nhẹ tay lại. Ông nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xử lý vết thương nhanh lên một chút. Phong Khải Trạch tức giận nói. Bác sĩ run rẩy lập tức im lặng không dám nói thêm gì nữa. Anh đáng sợ vậy sao? Chỉ có mình Thiên Ngưng không sợ khi ở bên cạnh anh. Bác sĩ, ông đừng khẩn trương, không có chuyện gì đâu. Vết thương trên người anh ấy có nặng lắm không? Tạ Thiên Ngưng đứng ở một bên nhìn. Mặc dù thấy vết thương ở ngõ ai ra nhưng vẫn không yên tâm, nhất quyết phải xác định rõ là không sao. Thiếu phu nhân yên tâm, Phong thiếu gia chỉ bị thương một chút ở ngoài ra, không có vấn đề gì, chỉ cần uống thêm thuốc tiêu viêm là được rồi. Không có vấn đề gì lớn. Nếu như cô vẫn là không yên tâm có thể làm kiểm tra toàn thân, như vậy sẽ biết rõ hơn. Tốt lắm, làm kiểm tra toàn thân. Không cần, thân thể anh rất tốt, không cần làm kiểm tra toàn thân. Trước kia anh thường xuyên bể đầu chảy máu, cũng còn không làm kiểm tra toàn thân. Anh bây giờ vẫn rất ổn, lần này chỉ là một chút vết thương nhỏ, em không cần phải lo lắng như vậy. Lát nữa uống thuốc là khỏe rồi. Phong Khải Trạch lập tức phản đối, không muốn làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ mà phải làm kiểm tra toàn thân, không phải chuyện nhỏ xé ra to rồi sao? Anh đâu phải thủy tinh đụng mạnh một chút là bể đâu. Không muốn cũng phải làm. Lúc đầu em cũng không muốn để anh làm kiểm tra toàn thân, nhưng anh nói vậy càng làm em lo lắng hơn. Mặc kệ, hôm nay anh ngoan ngoãn làm kiểm tra toàn thân cho em, nếu không em sẽ nổi giận. Cô cao giọng ra lệnh. Không giống như những người khác, ai cũng sợ Phong Khải Trạch. Em muốn báo thù anh sao? Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tóm lại hôm nay anh nhất định phải làm kiểm tra toàn thân. Nếu không buổi tối anh ra phòng khách ngủ đi. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Không còn cách nào, bà xã ra lệnh anh không thể không nghe theo. Anh cũng không muốn buổi tối ngủ ngoài phòng khách. Bác sĩ thấy Phong Khải Trạch là ma quỷ hóa thân nhưng lại rất nghe lời vợ, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhịn cười không được, nhưng lại không dám cười lớn tiếng. Nghiêm túc làm việc, từ trước cho tới nay tất cả mọi người đều cho là Tạ Thiên Ngưng cưới Phong Khải Trạch là vì tiền. Cho tới bây giờ lời đồn vẫn không dừng lại, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt như vậy, chắc lời đồn sẽ không còn. Bởi vì bọn họ thật là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Một đôi vợ chồng làm người khác hâm mộ. Tạ Thiên Ngưng không có tâm trạng để ý tới các thầy thuốc đang suy nghĩ gì. Hai con mắt nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay Phong Khải Trạch. Đột nhiên cảm giác buồn nôn lại tới. Vì vậy hết sức chịu đựng, không để ình phun ra tại chỗ. Bình tĩnh nói, con khỉ nhỏ, anh ở đây ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý vết thương. Em đi toilet một chút, lát nữa quay lại cùng anh đi làm kiểm tra. Không đợi Phong Khải Trạch đồng ý, cô đã đi ra ngoài. Dạ dày không chịu được, đến ngoài cửa che miệng nôn ọe, sau đó mới chậm rãi đi tới toilet. Em đi cẩn thận một chút, nhanh lên rồi quay lại. Phong Khải Trạch không có suy nghĩ nhiều nhìn bên ngoài hô to. Nhắc nhở. Tạ Thiên Ngưng mặc dù ra tới bên ngoài nhưng vẫn nghe thấy lời nói truyền tới sau lưng, hơi cười cười. Tiếp tục đi tới toilet. Ai ngờ trên đường đi lại đụng phải Hồng Thi Na. Hai người không hẹn mà gặp. Không khí có chút căng thẳng. Trên người Hồng Thi Na bốc ra mùi thuốc súng nồng nặc giống như sắp nổ tung. Sau chuyện bắt cóc uy hiếp đến giờ Hồng Thi Na cũng không có xuất hiện qua. Không ngờ ở trong bệnh viện gặp phải cô ấy. Đây là trùng hợp, hay là có người cố ý an bài. Mặc kệ là cái gì, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đánh bại cô. Để làm con khỉ nhỏ chú ý, Hồng Thi Na cầm trong tay báo cáo kiểm tra. Vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, trong mắt tràn đầy tức giận. Độc ác nhìn cô chằm chằm, khiêu khích nói. Đây không phải là Phong thiếu phu nhân sao? Sao lại trông nhếch nhác giống như từ trong đống rác chui ra vậy? Tùy cô thích nói như thế nào cứ nói như thế. Tạ Thiên Ngưng không để ý tới cô tiếp tục đi đến toilet. Không dừng lại nói nhảm, cũng không phải là bạn bè. Nói đi nói lại đều là những chuyện không ra gì. Cần gì lãng phí thời gian, cô còn phải quay lại xem con khỉ nhỏ thế nào. Nhưng Hồng Thi Na không để cho cô đi, chặn đường cô lại, tiếp tục khiêu khích. Phong thiếu phu nhân, Phong đại thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì mà cô vội dữ vậy sao? Hồng Thi Na, tôi không muốn nói chuyện với cô. Mời tránh ra, nếu tôi không tránh thì sao? Vậy tôi nói cho cô biết, thân phận bây giờ của tôi dư sức đối phó với cô. Cho nên cô tốt nhất chớ đụng đến tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo đối với cô. Trước đây tôi sợ cô, nhưng bây giờ tôi không sợ cô chút nào. Cưới Phong Khải Trạch mới nửa tháng, khí thế đại thiếu phu nhân của cô tăng lên rất nhiều. Bội phục bội phục, Tạ Thiên Ngưng, bản lãnh của cô thật đúng là không nhỏ. Từ một con chim sẻ nhỏ biến thành hỏa phượng hoàng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tôi tưởng rằng chim sẻ vĩnh viễn không thể nào biến thành phượng hoàng. Nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ như vậy nữa. Chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng, chỉ cần nhổ hết lông phượng hoàng của người khác gắn lên mình. Nhưng không phải trời xanh đã có lông phượng hoàng. Cho dù có gắn vào cũng không phải. Có lúc cũng sẽ rụng xuống hết. Tôi sẽ chờ xem chuyện cười. Đối với diễu cợt của Hồng Thi Na, Tạ Thiên Ngưng chỉ cười lạnh nhạt nói. Hồng tiểu thư, cô nói xong chưa? Nói hết lời xin mời nhường đường. Đừng cản trở nữa. Chim sẻ và phượng hoàng. Trước kia cô còn cảm thấy đây là sự thật. Nhưng hiện tại cô không hề nghĩ chim sẻ và phượng hoàng khác nhau. Bởi vì mỗi người cũng có thể là phượng hoàng, cũng đều có thể là chim sẻ. Do người đó sống thế nào mà thôi. Hồng Thi Na vẫn không nhường đường. Nhất định muốn diễu cợt đủ rồi mới đi. Chưa. Tôi còn chưa nói xong. Tạ Thiên Ngưng, nếu như không có Phong Khải Trạch, cô bây giờ còn là một bị người phụ nữ bị vứt bỏ. Nói không chừng mốc meo ở nơi nào còn chưa biết. Cô đoạt đi tất cả của tôi. Tôi nhất định không để cô đắc ý quá lâu. Chỉ tiếc trên thế giới này không có nếu như. Tôi bây giờ đã là vợ của Phong Khải Trạch. Bất luận là ai cũng không thay đổi được sự thật này. Tạ Thiên Ngưng tự tin nói với Hồng Thi Na. Nói chưa hết câu, mắt cô nhìn báo cáo trong tay Hồng Thi Na, thấy được hai chữ mang thai. Lập tức kinh ngạc nói. Cô đã mang thai? Người nào? Ai nói tôi mang thai? Hồng Thi Na vội vàng đem báo cáo trong tay giấu ra phía sau. Không để cho cô nhìn thấy thêm bất cứ tin tức gì nữa. Tôi nói tôi không có mang thai. Tai cô bị điếc sao? Cô có mang thai hay không? Không liên quan tới tôi. Dù sao đứa bé cũng không phải là của Khải Trạch. Cô làm sao có được phúc đó? Tạ Thiên Ngưng ra vẻ một bộ không sao cả. Tiếp tục đi về phía trước. Hồng Thi Na nắm thật chặt báo cáo trong tay, nhìn về phía bóng lưng của cô hét to. Tạ Thiên Ngưng, cô đợi đó. Một ngày nào đó tôi bắt cô trả lại gấp trăm lần. Tạ Thiên Ngưng nghe được những lời này rất rõ ràng nhưng làm như không nghe thấy. Đi vào toilet. Vừa vào cửa liền che miệng chạy đến bồn rửa tay. Nôn ra, bởi vì hôm nay ói quá nhiều. Trong dạ dày đã không còn thứ gì có thể ói. Đành ói ra nước. Ủa, Hồng Thi Na hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra. Không ngờ gặp phải Tạ Thiên Ngưng. Lại bị cô ta nhìn thấy nội dung trên báo cáo kiểm tra. Lần này thật xui xẻo. Sớm biết vậy thì đã không nói nhiều với cô ấy như vậy, giấu đầu hở đuôi. Nếu như không phải là mang thai, cô ấy cần gì giấu báo cáo đi nhanh như vậy? Thiên Ngưng nghi ngờ đứa bé chính là của Ôn Thiếu Hoa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đứa bé này thiếu chút nữa chính là của con khỉ nhỏ đúng không? Nếu như là đứa bé của con khỉ nhỏ mọi chuyện sẽ phức tạp rất nhiều. Kể từ khi ăn chưa tới giờ vẫn muốn ói. Chẳng lẽ là do thức ăn ở khách sạn có vấn đề? Tạ Thiên Ngưng không suy nghĩ nhiều. Sau khi rửa tay, súc miệng, lau miệng xong thì đi ra khỏi toilet. Đi ra cửa cô còn cố ý nhìn xem Hồng Thi Na còn ở đó hay không. Thấy cô ấy không còn ở đó nữa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía trước. Khi cô trở lại trong phòng bệnh, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương của Phong Khải Trạch đang chờ cô quay lại. Phong Khải Trạch thấy cô bình an quay lại mới yên tâm. Vậy mà sắc mặt cô lại tái nhợt làm cho anh có chút lo lắng. Quan tâm hỏi, sao sắc mặt em khó coi như vậy? Con khỉ nhỏ em vừa mới gặp Hồng Thi Na. Cô không giấu giếm chuyện gặp Hồng Thi Na. Nhưng không nói cho anh biết trong người không khỏe. Trước kia cô cũng thường đau bụng như vậy. Chịu đựng 2 ngày là không có gì rồi. Cần gì nói ra để cho anh lo lắng. Có phải Hồng Thi Na lại khi dễ em không? Vừa nghe đến Hồng Thi Na anh lập tức tức giận giống như muốn ăn thịt người. Sắc mặt cô khó coi như vậy. Nhất định là bị Hồng Thi Na khi dễ rồi. Xem ra anh phải làm cho Hồng Thi Na mất hết khí thế mới được. Cũng không phải cô ta khi dễ em. Chỉ là nói một chút lời khó nghe mà thôi. Chúng ta đừng để ý tới cô ta nữa. Nhanh lên. Đi làm kiểm tra toàn thân xong rồi về nhà thay quần áo. Nhìn xem anh với em bây giờ nhếch nhác khó coi quá. Cả người em toàn dầu mỡ. Quần áo anh thì bị rách như vậy. Cái này gọi là khác người. Em có hiểu hay không? Anh hài hước nói giỡn. Mặc dù ngoài miệng không đề cập tới chuyện Hồng Thi Na. Nhưng trong lòng lại đã nghĩ xong cách đối phó. Thời điểm đối phó với tập đoàn Hồng Thị đến rồi. Khác người cái đầu anh. Nhanh lên một chút. Làm xong kiểm tra về nhà ăn cơm. Em đói rồi. Không phải mới vừa ăn xong bữa trưa sao? Làm sao lại đói bụng? Hôm nay bữa trưa chưa ăn no. Hơn nữa, dù sao em cũng là đang đói bụng. Hơn nữa toàn bộ thức ăn cũng đã ói cạn sạch. Những lời này cô không có nói ra. Chỉ là không muốn anh quá lo lắng. Chứ không lát nữa người bị kiểm tra toàn thân chính là cô. Cũng đúng, đợi lát nữa sau khi làm xong kiểm tra anh liền đưa em đi ăn. Chỉ tại Ôn Thiếu Hoa gây chuyện làm cho anh ăn không no. Anh cũng chưa ăn no. Huống chi là cô, nói đi nói lại đều là lỗi của Ôn Thiếu Hoa. Ảnh hưởng bọn họ dùng cơm. Đi thôi, cách chương.